Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, đệ 1380 chương nói ẩu nói tả là muốn xui xẻo. Nàng phất phất tay, làm tiểu nhị đi về trước, sau đó trở lại trong viện, nói, ta có chút việc, muốn tới phía trước đi một chút, ra ra. Nếu phụ thân mệt mỏi, liền phiền toái các ngươi đẩy hắn đi vào, đừng cho chính hắn đi, tốt, ngươi đi vội đi, bọn họ đều nhìn đến tiểu nhị tới tìm nàng. Tất nhiên là có chuyện gì, ta và ngươi cùng đi đi, Bắc Cung Đường nói, hảo chờ các nàng rời đi sân, Bắc Cung Đường mới nhỏ giọng hỏi một chút nói, bà phụ thân thể không thể khôi phục sao? Bằng không lấy nàng năng lực, như thế nào gặp qua lâu như vậy còn không có đem hắn trị liệu hảo. Đúng vậy, trước mắt ta còn không có tìm được khôi phục hắn tu vi biện pháp. Bởi vì không có linh lực, hắn thương khôi phục rất chậm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói, Bắc Cung Đường bắt lấy tay nàng, an ủi nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, ta cũng tin tưởng. Ta nhất định sẽ tìm được biện pháp. Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Ân, Bắc Cung Đường gật gật đầu. Nàng liền biết, U Nguyệt sẽ không nhụt chí. Đúng rồi, Bạch Vân Động người làm sao dám đến nơi đây tới Dương Oai. Chán sống rồi bái. Tư Mã U Nguyệt lấy xuất huyết nhận ban chỉ mang lên. Sau đó bước đi đi ra ngoài. Phó Cốc Chủ. Bọn họ ở trên lầu phòng, ta đã làm tiểu nhị nhìn bọn hắn chằm chằm ni, trưởng quầy nói. Hảo Tư Mã U Nguyệt nhặt cấp mà thượng, mỗi đi một bước, liền sẽ nghĩ đến Bạch Vân Động đối thần ma cốc làm những cái đó sự tình. Ở thật lâu trước kia, đã thương nàng sư phó ma lão đầu, làm hắn linh hồn bị thương. Luyện đan cùng tu vi chẳng những trì trệ không tiến, còn lùi lại. Ở Văn Hải tiểu giới thời điểm, Bạch Vân Động liên hợp thánh quân các, muốn ở tiểu giới bên trong đem thần ma cốc người toàn bộ giết chết. Chẳng qua vận khí không tốt, gặp nàng, kết quả ngược lại toàn quân bị diệt. Theo sau, Bạch Vân Động cấu kết cái kia thần bí thế lực, dụ bức thần ma cốc trưởng lão giết hại trong cốc đệ tử. Này đó còn chỉ là nàng biết đến. Mấy năm nay Bạch Vân Động nhưng không thiếu tìm thần ma cốc phiền toái. Nguyên bản một cái Bạch Vân Động là không đủ sợ hãi. Dựa theo thần ma cốc dĩ vãng hành sự tác phong, đã sớm đi diệt bọn hắn. Nhưng là hiện tại Bạch Vân Động sau lưng có cái kia thần bí thế lực chống lưng. Hiện tại muốn diệt trừ nó, còn có chút phiền toái. Hiện tại khen ngược, đều biết này nhớ Nguyệt Lâu lão bản là thần ma cốc thiếu cốc chủ. Còn dám đến nơi đây tới nói ẩu nói tả. Đây là không đem nàng để vào mắt đâu, vẫn là không đem thần ma cốc cùng đoạn trường cốc để vào mắt. Thật cho rằng có cái kia thần bí thế lực trợ giúp. Là có thể kê cao gối mà ngủ, muốn làm gì thì làm. Phó cốc chủ canh giữ ở ngoài cửa, tiểu nhị chiều nàng hành lễ. Ở bên trong, đúng vậy, ngươi đi xuống đi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn phất phất tay, làm hắn xuống lầu. Nàng muốn nghe bên trong đối thoại, lại phát hiện bên trong bố trí kết giới, căn bản nghe không được. Nghĩ đến hẳn là tiểu nhị đi thượng đồ ăn thời điểm gõ cửa đi vào, nghe được bọn họ nhắc tới thần ma cốc, mới có thể cảnh giác đi nói cho trưởng quầy, lại thông chi nàng. Thật cho rằng có kết giới liền thật sự an toàn. Nàng kêu ra tiểu hồng hợp thể, kia kết giới đối nàng tới nói liền thùng rỗng kêu to, cũng không phải là sao. Này thần ma cốc còn tưởng rằng chúng nó là trước đây thần ma cốc. Chờ thêm đoạn thời gian, bị chúng ta diệt, xem bọn họ còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Ha ha ha, Này thần ba cốc bên trong đồ vật rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta cần phải vọt tới phía trước. Hung hăng mà đoạt cái đủ. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt trầm xuống. Đối phó thần ba cốc. Các ngươi nói nhỏ thôi. Có người quát lớn nói. Nếu bởi vậy chuyện xấu. Tiểu Tâm ăn không hết gói đem đi. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Này không phải có ngươi bố trí kết giới sao? Bên ngoài người là nghe không được chúng ta nói chuyện, phía trước mở miệng người ta nói. Chính là nha đại ca, các ngươi chớ quên chúng ta là ở địa phương nào. Này còn không phải là cái kia Tư Mã U Nguyệt khai tử lầu sao? Nàng đều mất tích đã lâu như vậy, nói không chừng đã chết. Này Tư Mã U Nguyệt cũng cái lợi hại. Chẳng những là thần ba cốc thiếu cốc chủ, vẫn là đoạn trường cốc phó cốc chủ, còn có thần điều chu tước. Nếu không phải bởi vì nàng không thấy, mặt trên cũng không dám đi động thần ba cốc. Chỉ cần thần ba cốc bị giết, liền tính nàng đã trở lại, cũng không thay đổi được gì. Cho các ngươi ít nói liền ít đi nói. Chạy nhanh ăn, ăn xong rồi chạy lấy người. Kia lão đại quát lớn nói, ai, này nhớ nguyệt lâu đồ vật cũng ăn quá ngon, mỗi lần đều sẽ làm chúng ta thắng không nổi dụ hoặc. Chạy tới ăn cơm money còn thu phí chết quý, cũng không biết cho bọn hắn cống hiến nhiều ít tinh thạch, hắc hắc. Này đoạn trường cốc cư nhiên dám đối với tông chính gia cùng âm dương cung động thủ. Mặt trên không phải lên tiếng sao? Thừa dịp Tư Mã U Nguyệt không ở, diệt thần ba cốc liền tới thu thập bọn họ. Chờ đoạn trường cốc diệt, liền đem những cái đó đầu bếp chảo trở về. Mỗi ngày cho chúng ta làm tốt ăn. Ha ha ha, cái này có thể có. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới cái kia thế lực đã đem chủ ý đánh tới đoạn trường cốc lên đây. Không biết Phong Nhi bọn họ có biết hay không. Kia Tư Mã U Nguyệt tốt nhất vẫn luôn đều không cần trở về. Không đúng, phải nói, làm nàng ở diệt thần ba cốc cùng đoạn trường cốc về sau trở về. Đối, ha ha ha, tới, cụng ly, Bắc Cung Đường không biết Tư Mã U Nguyệt nghe được cái gì. Này sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng cười lạnh một tiếng, một chân tướng môn đá văng. Thật là ngượng ngùng, ta nhưng không có ở các ngươi dự đoán thời điểm trở về. Nàng hướng bên trong người cười lạnh. Bạch Vân Động người đang ở uống rượu, trực tiếp bị đạp môn, dọa bọn họ đem trong miệng rượu tất cả đều phun tới. Nhìn đến cửa đứng nữ tử, nghe được nàng lời nói, không cần tưởng cũng biết là ai tới. Hơn nữa nàng rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại. Ngươi như thế nào có thể làm lơ ta kết giới? Ngồi ở thủ vị nam tử cọ một chút đứng lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cửa lập lòe kết giới, vừa lúc có thể cho bên ngoài người sẽ không biết nơi này phát sinh động tĩnh. Liền ngươi này phá kết giới cũng muốn ngăn trụ ta. Nàng hướng một bước, trực tiếp tiến vào đến kết giới bên trong đi. Bắc Cung Đường thông qua đại môn mới có thể nhìn đến tình huống bên trong, nhưng là lại nghe không đến bên trong thanh âm. Ni mặt khác phòng nghe được bên này động tĩnh, đều mở cửa ra tới xem. Trưởng quầy chạy nhanh đi lên, chiều bọn họ chắp tay, vui tươi hớn hở nói, không có việc gì, không có việc gì. Đại gia tiếp tục ăn, tiếp tục uống. Những người đó thấy Bắc Cung Đường đứng ở cửa, bên trong cũng xác thật không phát ra động tĩnh gì, thật sự cho rằng không có việc gì, liền lui về tiếp tục ăn. Trưởng quầy đi vào Bắc Cung Đường bên người, nhìn đến trong phòng tình huống, miệng lập tức trưng lão đại rồi. Chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt nhanh chóng ở mấy người trung hiện lên. Những người đó ngay sau đó bị nàng đánh đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền phản ứng thời gian đều không có, càng không nói động thủ. Này, này, hắn chưa thấy qua Tư Mã U Nguyệt động thủ. Hiện tại nhìn thấy nàng một người liền đem mấy người tấu nằm sấp xuống. Tưởng nói này phó cốc chủ thật lợi hại. Chính là lời này đến miệng. Chính là nói không ra. Tư Mã U Nguyệt đem người đều tấu nằm sấp xuống sau. Lấy ra màu đen thuốc viên. Cho mỗi cá nhân ăn xong. Sau đó mới đưa này kết giới cấp phá. Làm bên ngoài hai người tiến vào. Hết chương.